Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, đệ 333 trang. Thật đáng thương, lão bà ngươi sợ hãi, cũng vẫn luôn khóc, hoa lê dính hạt mưa, rất xinh đẹp, về sau không biết có thể hay không bị ngươi đắc tội quá những người đó khi dễ, có người nói kinh tế. Bộ mới là khoác tây trang áo khoác nhân cha lưu manh. Kỳ thật là thật sự, phó bộ trưởng Đồng Tử chấn động, hắn biết chính mình đến trả giá điểm cái gì. Đem tội danh khống chế ở sẽ không ảnh hưởng thê nhi thành đô nội. Nếu không, hắn cái này ra liền xong rồi, không đến 5 phút. Áo bào trắng người liền mang theo tin tức truyền đạt tới rồi kinh tế bộ bộ trưởng bên này, hắn công. Đạo ti cây tập đoàn xen lẫn trong Tây Tấn học phủ bên trong chân chính nội gian. Tra xét đội đi qua, rất nhạy bén, người đi nhà trống, nhưng đã tỏa định đối phương quốc tế chuyến bay. Đang ở bắt giữ, bộ trưởng lại là nhíu mày. Đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phảng phất thấy được trời cao phía trên chạy như bay quá không gian đường hầm phi thuyền, người nọ. Là cái cờ hiệu, chân chính bố cục việc này người hẳn là đã chạy thoát. Đi tìm tỉnh bộ không gian cục kiểm tra đối chiếu sự thật không gian dao động. Sàng chọn phạm vi, lựa chọn phương án tối ưu phía chính phủ bộ môn. Đặc biệt là kinh tế bộ cùng quân bộ hai cái bộ môn làm công khu hoặc là người nhà đại viện chờ phía. Chính phủ khu vực, cũng nhằm vào này đó bộ môn kiểm tra đối chiếu sự thật đi làm tình huống. Còn muốn tra cá biệt người huy chương đặc quyền, xem người nào không có đến cương, thả lâm thời sử dụng quá tương quan đặc quyền, tỏa định thân phận của hắn, áo bào trắng người cả kinh, chân chính cá lớn đã chạy. Như vậy mẫn cảm sao, nhưng bộ trưởng dây tiếp theo liền thuấn di đi kinh tế bộ trọng án khu. Tới rồi pháp y thất, thấy được Tần Mân Phong những người này thi thể, hắn ngón tay thon dài. Chồng lên bao tay sau bắt đầu xem xét thi thể, bên cạnh áo bào trắng người kính cẩn. Nói, không có áo thuật thủ đoạn, không có thực tế tiếp xúc, riêng sử dụng cùng loại tự sát vật lý cách chết. Như vậy cẩn thận. Sợ bị Tần Mân Phong chết dính liền thượng quan hệ. Nhìn không giống như là Tích Lang hạ tử thủ. Nhưng máu chứng cứ cố tình chỉ hướng hắn. Là có người cố ý dẫn đường sao? Ta như thế nào cảm thấy đây là một cái hoàn mỹ bế hoàn vòng? Bộ trưởng, đại khái là áo bào trắng người. Kia việc này sẽ cùng cái kia Phù Xuyên cùng Tạ Khắc Lệ có quan hệ sao? Nhưng bọn hắn lại là sớm nhất bị liên lụy tiến vào. Quá rõ ràng, ngược lại như là bị người cố ý bộ tiến vào hãm hại. Còn xả đến X5 tinh thượng tồn tại cái gì bí bảo. Hiện tại tứ đại cam huyết gia tộc người đều hướng bên kia sờ. Đảo đem Lý Thị làm đến không biết theo ai sứt đầu mẻ chán. Nhưng gen báo cáo biểu hiện cái này Phù Xuyên cùng cái kia Phù Xuyên không hề quan hệ. Chênh lệch quá lớn, trừ bỏ tên. Ngay cả bề ngoài kỳ thật chênh lệch cũng rất lớn, một cái trường kỳ bị áp bách bị tra tấn tiểu nữ. Nô như thế nào cũng không có khả năng cùng trước mặt nhàn tản thong dong y sư đối thượng. Liền tính dinh dưỡng cùng sinh trưởng tình huống có thể ở mấy tháng nội bổ toàn. Khí chất cùng tư duy cũng không có khả năng biến hóa nhanh như vậy, long trời lở đất, hơn nữa bại lộ. Mà quá rõ ràng. Ngược lại không quá có thể là nàng làm, bộ trưởng một bên xem xét Tần Mân Phong bị điện quá cơ bắp. Cùng nội tạng, một bên nói, xem chứng cứ đi rõ ràng có nháy mắt hạ gục năng lực. Cũng có thể bất động thanh sắc đem thi thể giấu đi hoặc là hủy diệt. Lại rõ ràng giấu ở ngầm, xác định vững chắc sẽ bại lộ. Người này thực mâu thuẫn a, đảo như là muốn bắt Tần Mân Phong thi thể cho chính mình chế tạo chứng cứ không ở hiện. Trường, hiền giả khu bên kia gần nhất ở mạch điện tu sửa đúng không? Đêm đó lưu tại bên kia mạch điện tài liệu lấy tới ta nhìn xem, áo bào trắng người thực mau đi. Đêm này đó mạch điện tài liệu lấy tới. Bộ trưởng liếc mắt một cái liền tính ra chúng nó tổng hợp lượng điện. Lại căn cứ Tần Mân Phong thể chất. Cuối cùng đến ra hắn chân chính tử vong thời gian ở rạng sáng 12 điểm, bộ trưởng ngẩng đầu. Áo bào trắng người lập tức trên mặt đất báo cáo, hắn mơ hồ cảm thấy nhà mình bộ trưởng tựa hồ thực. hoài nghi cái này phong độ không tầm thường thả thiên phú khủng bố tuổi trẻ y sư, bộ trưởng nhìn lướt qua, trước mặt xà tiến vào người bên trong. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Phù Xuyên bảng giờ giấc. Nàng khi đó đã sớm ở nhà, hơn nữa ở bị tập kích trước sau. Phụ cận theo dõi có thể chụp đến nàng thật đánh thật ở nhà hết thảy hoạt động, không phải nàng, bộ trưởng nhíu mày, hắn cảm giác làm lỗi. Hắn lại phiên tạ khắc lệ, phát hiện người này cũng đã sớm đi Đông Hoàn. Đều có nhân chứng cùng phía chính phủ theo dõi, hai người bị hoàn hoàn toàn bài trừ, có thể hay không là phân thân. Áo bào trắng người hỏi, cái kia tạ khắc lệ có viễn trình thao tác ánh sáng cùng xúc tua bản lĩnh. Ngụy trang năng lực siêu cường, nhưng là chúng ta tra rõ quá ngầm năng lượng mạch lạc. Vẫn chưa bảo tồn cùng bọn họ có quan hệ tin tức trước mặt nói đến. Mặc kệ người khác hoặc nhiều hoặc ít hiểm nghi. Hai người kia ngược lại một chút dấu vết đều không có. Chính là bị liên lụy, bộ trưởng thu hồi tay. Ngón tay chống đỉnh thi đài. Phun ra hai chữ. Cầm áo bào trắng người kinh ngạc nhưng bộ trưởng thực mau lại lạnh nhạt nói. Nếu có cầm áo, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ bọn họ hai người cái nào có cầm áo thủ đoạn. Đều có thể nhẹ nhàng đem những người này đều sát với vô hình. Hơn nữa bọn họ chỉ số thông minh. Hoàn toàn có thể liền ti cây tập đoàn đều tìm không thấy dấu vết. Nhưng cố tình thi thể đều bại lộ. Dấu vết cũng đều bại lộ hoặc là người này có bị bất đắc dĩ khổ chung. Vô pháp xử lý Tần Mân Phong xử lý. Hoặc là, người này là cố ý đem thi thể để lại cho chúng ta kinh tế bộ. Đem này tiến dẫn lại đây. Cho nên bọn họ thân phận là ai không quan trọng. Quan trọng là bọn họ tưởng nhắc nhở ta cái gì, hắn thực minh xác nói này đoạn lời nói. Rồi sau đó ngón tay nắm Tần Mân Phong đầu, tiểu tử này thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể. Nhưng xét thấy hắn cùng Lâm Lang trước kia từng có một chút liên lụy. Ta tưởng, hắn này viên đầu óc mới là X5 tinh lớn nhất bí mật, ta nhớ rõ khoảng thời gian trước nhiệm vụ xuất. Phát trước Lâm Lang đã từng có chút sầu lo. Hỏi ta trên đời này có hay không một ít thiên tài có được linh hồn loại tiên đoán tương lai thiên. Phú, lúc ấy nàng cùng tạ gia kia tiểu tử có chút liên hệ. Ta cho rằng nàng ở cảm khái kia tiểu tử đặc biệt. Hiện tại xem ra, nàng trước sau khúc mắc chính là cái này Tần Mân Phong, áo bào trắng người có chút động dung. Kinh nghi bất định, chẳng lẽ nàng hoài nghi người này có như vậy thiên phú. Có thể tiên đoán đến chúng ta kinh tế bộ hành động. Sau đó bán tin tức cấp ti cây tập đoàn người. Lúc ấy nàng hẳn là không như vậy vượt mức quy định tinh chuẩn dự cảm. Nhưng ta tra xét hạ cái này Tần Mân Phong cùng nàng ở X5 tinh sự. Tần Mân Phong đào tẩu sau. Ta khai quyền hạn. Nhìn đến nàng lưu lại bí mật nhiệm vụ báo cáo nhìn thấy nhằm vào Lý Thị công ty lần đó nhiệm vụ kế. Tiếp đề cập người này rất có thể là trước tiên phán đoán tới rồi nàng mang đội xuất phát đi X5 tinh. Cũng lấy ngoài ý muốn phương thức xuất hiện ở nàng trước mặt. Không chỉ có cung cấp về Lý Thị một ít chứng cứ. Còn đối nàng kỳ hảo. Thú vị chính là lần đó đi ra ngoài cũng là cơ mật. Người biết Lâm Lang luôn luôn cẩn thận. Nhưng một cái X5 tinh tiểu tử đều có thể trước tiên biết. Nhưng nàng mặt sau tra xét Lý Thị. Lại phát hiện bọn họ vẫn chưa trước tiên cấu kết. Nhưng thật ra người này trước tiên ẩn giấu Lý Thị chứng cứ phạm tội phản làm tiền đối phương. Hết chương.